Ngự Thiên Tà Thần, chương 131, tầng thứ 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cánh cửa ánh sáng bỗng nhiên ở trước mặt hắn triển khai. Mà Trang Dịch Thần cũng cảm giác được to lớn thánh lực lăng không mà đến. Thông hướng tầng 7 môn cùng thủ hộ phù du chi địa thánh lực thế mà đồng thời đến. Trang Dịch Thần trong đôi mắt lóe qua kỳ lạ quang mang. Ra sức hướng cánh cổng ánh sáng nhảy lên. Hắn ý thức chợt đã hôn mê. Tựa hồ có thở dài một tiếng ở bên tai quanh quẩn. Phù du bảng phía trên. Trang Dịch Thần tên theo tầng 6 biến mất. Yến quốc quân thần nhóm tâm nhất thời siết chặt. Chẳng lẽ là hắn bị đào thải bị loại. Như thế tới nói. Chẳng lẽ Yến quốc năm nay lại muốn hạng chót. Loại này nặng nề áp lực tại trường công chúa cùng các đại thần trái tim. 10 phần phiền muộn, Trang Dịch Thần tiến vào tầng 7. Trường công chúa bỗng nhiên kinh hỉ nói ra. Quần thần ánh mắt lập tức lại tụ tập cùng một chỗ. Thật sự là nhìn đến Trang Dịch Thần tên. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt. Trang Dịch Thần tên lại biến mất. Chuyện gì xảy ra? Có phải hay không ta hoa mắt? Không có khả năng a, chẳng lẽ ta Yến quốc nhiều người như vậy còn có thể nhìn nhầm. Có phải hay không Trang Dịch Thần thông qua tầng 6. Tuy nhiên lại bản thân bị trọng thương. Các đại thần nghị luận ầm ĩ. Trưởng công chúa lại có chút không trầm được. Trang Dịch Thần cuối cùng thứ hạng là tại tầng 7 vẫn là tầng 6 đối với Yến quốc ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Không tầm thường. Không nghĩ tới lần này lại là võ giả cầm phù du thất kiệt đứng đầu. Thiên thê phía trên, Hàn Vô Nhai trầm mặc nửa ngày. Mới đắng chát nói ra, Trang Dịch Thần đã theo tầng 6 biến mất. Rất rõ ràng là tiến vào tầng 7. Mà bọn họ đã át chủ bài ra hết. Minh bạch 609 tầng bậc đá xanh hư cảnh không phải bọn họ có thể thông qua. Thế nào? Xem thường võ giả a, coi như không có Trang Dịch Thần. Ta cũng có thể áp các ngươi một đầu. Hiên Viên Phương Thắng trừng mắt. Bất mãn nói ra, mạnh có hạn mà thôi. Hàn Vô Nhai lạnh lùng nói ra. Nếu là hai người giao thủ còn không biết ai thắng ai thua đây. Mạnh bao nhiêu cũng là mạnh. Hiên Viên Phương Thắng cười một tiếng. Trong mắt tinh quang vẫn như cũ sáng chói. Hắn quay người hướng lên trên bước vào tầng cuối cùng. Cơ hồ là trong nháy mắt liền toàn thân bốc lên máu bị đánh đi ra. Bị thánh lực tiếp ra ngoài. Cái này tầng cuối cùng công kích cư nhiên như thế đáng sợ. Khuất Tử Lăng trên mặt đều xuất hiện vẻ kinh hãi. Lấy Hiên Viên Phương Thắng thực lực. Đều là bị miểu sát. Trang Dịch Thần là làm sao thông qua. Đi thôi. Không đáng đi thử. Khuất Tử Lăng theo trời bậc thang phía trên nhảy xuống. Thánh lực lập tức lăng không mà đến mang đi ra ngoài. Hàn Vô Nhai cùng Thương Trọng Hạ nhìn nhau cười khổ một tiếng. Cũng chợt lấy đồng dạng biện pháp rời đi. Phanh phanh, Phương Lạc Tinh bì lực tẫn dẫm lên 600 tầng. Lúc này quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một mực cùng sau lưng hắn hai người rốt cục ngăn cản không nổi huyễn cảnh lực lượng rơi xuống núi đi. Ta là thứ 7. Hắn hài lòng cười một tiếng. Chợt cũng ngất đi. Phù du chi chiến kết thúc. Các quốc gia bài danh mời xem phù du bảng. Bán thánh vang dội thanh âm truyền khắp thiên hạ. Nhân tộc xôi trào. Phù du thất kiệt ta Yến quốc chiếm cứ 2 tên. Tổng thể bài danh xưa nay chưa từng có đến vị thứ 4. Đây là phù du chi chiến đến nay Yến quốc tốt nhất bài danh A, Yến quốc triều đình. Các đại thần mặt mày hớn hở. Yến quốc rốt cục nghênh đón nặng nề diệt quốc áp lực dưới mới hy vọng. Cũng là đối trưởng công chúa nắm quyền 5 năm khẳng định. Dịch Văn Nho mặt cơ hồ muốn hắc thành đáy nồi. Hiện tại Yến quốc cả nước chúc mừng. Đối với Trang Dịch Thần càng là người người cảm kích. Từ hôm nay năm bắt đầu, Yến quốc chúng tuyển tú tài danh ngạch cơ hồ muốn khuếch trương lớn gấp đôi. Mà Thánh viện cho tư nguyên hội là năm ngoái gấp 2 nhiều. Có thể tiến vào Thánh viện đào tạo sâu học tập danh ngạch chí ít nhiều 10 tên. Đây hết thảy, đem về duy trì đến sang năm phù du chi chiến trước. Đây là thánh viện quy củ, cũng là chúng thánh ý chí thể hiện. Không người nào dám làm trái. Cho nên phong thưởng trang dịch thần chính là mục đích chung. Dân tâm sở hướng không gì địch nổi. Tiểu tử này, tại sao phải khổ như vậy liều mạng? Trang dịch thần lúc này đang nằm tại Bắc Đô phủ tốt nhất dịch quán bên trong. Năm tên xuất sắc nhất y quan không ngừng thi triển y thuật chữa thương cho hắn. Dư Nhạc Phong ở một bên lắc đầu. Bất quá trên mặt lại mang theo vẻ tự hào. Cái này là môn hạ của chính mình Vũ Tú Tài Khôi Thủ. Hiện tại là thiên hạ đệ nhất khôi thủ. Cái này mặc dù chỉ là mức thấp nhất bảy nước xưng bá. Nhưng là cũng đáng tự hào. Ha ha, nếu không có trang dịch thần liều mạng như vậy. Há có tối nay Bắc Đô Phủ không khỏi cuồng hoan. Phủ tôn Trần Thế Vinh mặt mũi tràn đầy cười nở hoa. Miệng không khép lại. Yến quốc chín châu 36 phủ. Cái nào phủ tôn có hắn vinh dự như vậy? Không, một cái đều không có. Chỉ bằng một phủ song kiệt vinh diệu. Hắn Trần Thế Vinh liền có thể xếp vào đương đại danh thần hàng ngũ. Huống chi, trang dịch thần cùng Phương Lạc lập xuống thế nhưng là đại công. May mắn hắn thế mà tránh đi tất cả muốn hại. Thủ chỉ là da thịt tổn thương. Nếu không người ta đều là Yến quốc tội nhân. Dư Nhạc Phong trừng mắt. Trần Thế Vinh lại có chút ngượng ngùng. Ngươi yên tâm, bản phủ sẽ không bạc đãi có công chi nhân. Hắn vỗ ngực, lúc này xem ra muốn xuất điểm huyết. Cái này còn tạm được. Dư Nhạc Phong lúc này mới gật đầu. Nhưng trong lòng thì nghĩ đến nếu là trang dịch thần 3 tháng về sau thông qua châu thí trở thành vũ cử nhân. Chẳng phải là lại có thể tham gia Bất Chu Sơn chi chiến. Ai? Thật sự là lòng tham không đáy. Trang dịch thần bất quá là mới lên cấp Vũ Tú Tài. Có thể trở thành phù du thất kiệt đã là kỳ tích. Liền xem như trở thành vũ cử nhân. Đối mặt những cái kia lâu năm cử nhân vũ cử nhân. Như thế nào đối thủ? Dư Nhạc Phong lắc đầu. Âm thầm khiển trách chính mình lòng tham. Cách chương.